Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 1538, Hùng Vĩ Quang Chi Cốc. Bệ hạ lời ấy ý gì? Lý Minh nghe lời Ứng Long Vương giải thích, đồng dạng 10 phần nghi hoặc. Ân công xin các hạ nhìn, hòn đảo này vách đá vạn trượng trở lên, liền toàn bộ đều là một vòng lưng núi, mà lưng núi đỉnh đầu mới là xương trắng chỗ tụ tập. Hòn đảo này bốn phía cần phải toàn là như vậy địa hình. Như vậy nó tựa như một tòa tụ bảo bồn giống như. Ở trên đảo linh khí thần lực tuyệt sẽ không dễ dàng phát ra. Cái này đúng là chúng ta những thần thú này thích nhất nơi ở địa phương. Ứng Long Vương cười hồi, đáp, tụ bảo bồn. Kiểu nói này, xem ra còn thật giống đây. Kinh thành kinh ngạc nhìn một dạng dưới chân địa hình. Không khỏi tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chúng ta Long tộc toàn bộ nhờ linh khí tư nhuận mới có thể bảo chứng sinh mệnh. Có dạng này địa hình. Cho dù ở trên đảo không có có thần lực. Chúng ta Long Châu ở chỗ này cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng chúng ta tất cả tộc nhân. Cho nên ân công các hạ. Hòn đảo này sau này sẽ là chúng ta Long tộc thánh địa. Ứng Long Vương nói thẳng, bệ hạ hài lòng là được. Chúng ta tiếp tục xem nhìn, nói không chừng còn có càng nhiều kinh hỉ chờ lấy chúng ta. Lý Minh cười nói, bốn đầu thần long tiếp tục hướng phía trước xếp thành một hàng thăm dò phi hành. Bay đến một vòng trên sườn núi hư không lúc. Trên đỉnh đầu nồng hậu dày đặc xương trắng đã triệt để đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Mà lúc này, Lý Minh cùng các người chơi kinh ngạc phát hiện, tất cả long thần đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng hàng màu xanh lam con số. Dường như các người chơi ăn lam bình bổ sung ma lực giá trị lúc một dạng tình huống. Đây là có chuyện gì? Nhanh nhìn đỉnh đầu bọn họ con số. Avril Lavigne kinh ngạc chỉ xanh đỉnh đầu rồng nói ra, ân nông các hạ, hiện tại chúng ta có thể xác định, nơi này xác thực thần lực dồi dào. So với chúng ta trước đó Long Chi Cốc Thánh Địa, nơi đây linh khí chí ít tại gấp trăm lần trở lên. Liền ngài thần tượng Hạp Cốc, so nơi này cũng còn phải kém hơn không ít, Ứng Long Vương kinh hỉ nói ra. Chẳng lẽ các ngươi đỉnh đầu màu xanh lam con số cũng là không ngừng bổ sung thần lực hiệu quả? Lý Minh không dám tin hỏi. Đúng, chúng ta chỉ muốn rời khỏi thánh địa hoặc là ngài thần cảnh thành. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy tự thân lực lượng. Đồng thời không có cách nào được bổ sung. Hiện tại chỉ bất quá các ngươi không cách nào nhìn đến mà thôi. Nhưng đến nơi đây, dồi dào thần lực tự động bắt đầu đền bù chúng ta hao tổn. Mới có thể xuất hiện dạng này kỳ quan. Vân Long trưởng lão ở một bên vừa cười vừa nói. Không chỉ như vậy, nơi đây hòn đảo thần lực ẩn chứa. Hoàn toàn vượt qua bản vương dự tính. Tại cái này địa phương, chúng ta về sau liền Long Châu đều không cần sử dụng. Cũng là trên tòa đảo này ẩn chứa linh khí. Đã đầy đủ bổ sung chúng ta tất cả hao tổn. Ứng Long Vương hưng phấn nói ra. Thần kỳ như vậy địa phương. Cái kia càng muốn nhìn kỹ một chút. Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Bay qua lưng núi. Trên đỉnh đầu mảng lớn nắp nồi giống như xương trắng bao phủ. Ánh sáng mặt trời thông qua xương trắng chiếu rọi tại trên đảo. Nơi xa sơn mạch tùy ý hai ngọn núi ở giữa. Đều có một đảo lộng lẫy cầu vồng hoành giá trên không trung. Liếc nhìn lại, toàn bộ giữa không trung khắp nơi đều là mỹ lệ bảy màu cầu vồng. Kinh người như thế mỹ lệ tràng cảnh, nhất thời nhìn ngốc mảng lớn người chơi. Rất nhiều người kìm lòng không được bắt đầu ảnh chụp màn hình. Đem cái này mỹ lệ thế ngoại tiên cảnh vĩnh viễn tại văn kiện bên trong. Nơi xa cũng không ít đỉnh núi đầu. Từng đạo mỹ lệ thác nước nghiêng về mà xuống. Vô số hơi nước tiếp tục trên không trung bốc lên. Không ngừng bổ sung người chơi đỉnh đầu sương mù tầng. Bọn họ vừa mới bay qua tòa thứ nhất lưng núi. Tiếp tục hướng phía trước lúc phi hành. chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở. Rốt cục tại mỗi cái người chơi trước mắt nhảy ra đến. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công phát hiện thượng cổ thần tích, Quang Chi Cốc địa đồ. Nơi đây địa đồ vì đặc thù địa hình. Một khi sau khi tiến vào đem về tạm thời bỏ dở tất cả liên lạc với bên ngoài cùng truyền tống công. Năng, xin hỏi ngài có phải không tiến vào? Theo một hàng tin tức nhảy ra, Phong Long trưởng lão ở phía trước đột nhiên phát hiện, trước người hắn tựa hồ gặp phải một cái trong suốt màn sáng. Để hắn không cách nào tiếp tục lại bay về phía trước. Bệ hạ, chúng ta gặp phải kết giới. Phong Long trưởng lão lập tức báo cáo, mà Lý Minh lúc này cũng rốt cục chứng thực trong lòng suy đoán. Hòn đảo này quả nhiên chính là Quang Chi Cốc. Nơi này làm sao còn có kết giới? Ứng Long Vương nhíu mày hỏi. Không sao, Quang Chi Cốc cùng thần linh chi giới vốn là một thể. Đã kết giới xuất hiện, ta thử một chút Thánh Vương bệ hạ cho ta tín vật. Lý Minh cười xuất ra Kỳ Lân Thú Vương tặng cùng. Hắn có thể tự do xuyên thẳng qua thần linh chi giới lân giáp. Theo lân giáp kim quang lóe lên, Phong Long trưởng lão cùng mặt khác ba đầu thần long lập tức cảm giác trước người trong suốt quang mang đột nhiên biến mất. Bọn họ tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mọi người lúc này mới thở dài ra một hơi, tiếp tục quan sát đến ven đường phong cảnh. Ân nông các hạ, nếu như hòn đảo này cũng bị kết giới vây quanh, chúng ta tiến đến, về sau làm như thế nào ra ngoài? Ứng Long Vương lo lắng hỏi, chúng ta xem trước một chút bên trong tình huống. Dù sao nơi này đã từng là Kỳ Lân nhất tộc quần cư địa phương. Bên trong khẳng định có ra vào kết giới biện pháp. Lý Minh An an ủi nói. Long thần bay qua lưng núi, chạm mặt tới chính là mảng lớn sơn mạch cùng vô số sơn cốc. Mà hòn đảo nơi xa khu vực trung tâm, một đảo lộng lẫy ánh sáng mặt trời trụ xuyên phá xương trắng, rơi vào một khối trong dãy núi ở giữa thung lũng bên trong. Nhìn Lý Minh nhất thời nhớ tới cái gì, nơi này sơn mạch địa hình, thế mà cùng đáy biển kết giới địa hình giống như đúc. Có vẻ như quang trụ rớt xuống đất điểm, hẳn là đáy biển tòa kia thung lũng bên trong, mà lại phía trước tất cả sơn mạch đỉnh đầu. Vô số tỉ mỉ cột sáng nhỏ lập lòe, tựa như là từng cái tế đàn chỗ. Bệ hạ, ta nghĩ ta minh bạch Quang Chi Cốc tình huống. Nơi này cùng Thánh Vương bệ hạ đáy biển kết giới địa hình hoàn toàn tương tự. Mỗi cái đỉnh núi đều đang hấp thu lấy ánh sáng mặt trời lực lượng, sau đó hội tụ tại Quang Chi Cốc trung tâm vị trí, cho nên mới sẽ hình thành cường đại như thế thần lực. Các ngươi long tộc ở chỗ này cắm rễ đi xuống, thế nhưng là không thể tốt hơn địa phương. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, nơi này địa hình quả nhiên có chút quen mắt. Ứng Long Vương cùng Thanh Long cùng nhau trừng to mắt, theo thần long bay qua một chỗ đỉnh núi, từ trên trời giáng xuống tỉ mỉ cột sáng nhỏ bên cạnh bay qua. Chỉ thấy trên đỉnh núi quả nhiên có một tòa tế đàn. Trên tế đàn ngưng tụ một đoàn to lớn kim quang, chính là Kỳ Lân nhất tộc lúc trước tọa trấn Quang Chi Cốc. Vì thần linh chi giới bổ sung thần lực phương thức, bất quá bây giờ thần linh chi giới sớm đã không có lúc trước quy mô. Đối thần lực cần muốn giảm mạnh, ngược lại làm đến hòn đảo này phía trên chứa đựng lực lượng cường đại, mà lại cái này lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Long tộc lựa chọn nơi này làm là thánh địa, đúng là nhặt được một món hời lớn. Phong Long trưởng lão tăng thêm tốc độ, chúng ta đi hòn đảo trung tâm nhìn xem. Ứng Long Vương hưng phấn ra lệnh, ngao bò, o, vui sướng tiếng long ngâm bên trong. Bốn đầu thần long ra tốc vọt tới trước, nhanh chóng bay qua từng tòa sơn phong, mấy phút đồng hồ sau cấp tốc xuyên qua rộng lớn hòn đảo. Đi vào trung gian cự hình quang trụ chỗ vị trí, đây là một mảnh sơn mạch trung tâm cự đại sơn cốc. Ánh sáng mặt trời bao phủ xuống, Trong sơn cốc một mảnh xanh biếc thảo nguyên, còn có một khối to lớn xanh thảm hồ nước, dường như khảm nạm tại xanh biếc trên ngọc bội bảo thạch màu lam. Phong cảnh mỹ làm say lòng người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.